cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, chương 889, thu hoạch tràn đầy. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Xương vẻ mặt sáng láng rời giường. Đầu tiên là cùng La Vũ Tình nấu cháo điện thoại. Hai người quan hệ chính thức xác định, hai bên phảng phất lập tức thân cận rất nhiều, ở chung càng ngày càng tự nhiên. Đường Chăn gõ cửa, Tiểu Xương tương đương rời giường rồi tương đương ăn điểm tâm. Lập tức, Đường Xương tẩy trần qua đi, hai người ngồi ở trên bàn ăn ăn điểm tâm. Đường Xương đột nhiên hỏi, tối hôm qua microphone vàng thế nào rồi? Chúng ta bắt được mấy cái thưởng? Hắn không khỏi thầm nói xấu hổ, chỉ lo chính mình văn học thưởng, quên tỷ tỷ âm nhạc thưởng. Tối hôm qua sau khi trở lại liền ngủ, đều không có quan tâm tỷ tỷ, bắt được mấy cái thưởng. Đường Chăn lạnh nhạt nói, Đường Xương, nào mấy cái thưởng? Đường Chăn, người bắt được tốt nhất soạn nhạc, tốt nhất album người chế tác. Đường Xương nhập vây 4 cái giải thưởng, phân biệt là hàng năm tốt nhất soạn nhạc người, hàng năm tốt nhất viết lời người, hàng năm tốt nhất biên khúc người cùng tốt nhất album người chế tác. Bây giờ nhìn lại, bắt được 2 cái, ném đi 2 cái, Đường Xương không để ý lắm, loại này giải thưởng hắn cũng không nhiều để ở trong lòng. Càng nhiều chính là quan tâm Đường Chăn bắt được cái gì thưởng. Ngươi đây, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi bắt được cái gì thưởng? Đường Chăn, ta cảm thấy ngươi nên toàn bộ cầm thưởng. Quả nhiên không tham gia lễ trao giải, vẫn là chịu ảnh hưởng. Đường Chăn đối Đường Xương không có bắt được tốt nhất viết lời cùng tốt nhất biên khúc canh cánh trong lòng, tâm có lời oán hận. Đường Xương trong lòng ấm áp, nhưng nói rằng năm nay không lấy được sang năm lại đến. Tỷ ngươi đây, ngươi thưởng, ta nhớ tới ngươi nhập vây tốt nhất nữ ca sĩ đi. Thế nào, có bắt được cái này sao? Hừm, bắt được rồi. Không giống với Đường Chăn nhẹ như mây gió, Đường Xương hưng phấn hai tay nắm tay, vung vẩy một hồi, tỷ, đừng cao lãnh như vậy mà, cầm thưởng vẫn như thế không cao hứng nha. Ta nơi nào có không cao hứng, ta cao hứng lắm, còn nữa không, tốt nhất album cùng tốt nhất ca khúc đây. Đường Xương tùy cơ lầm bầm lầu bầu, tốt nhất album hẳn là 100% chạy không thoát, nếu là không cho, hoa trong mộng, đó chính là không có thiên lý, thiên đều không đáp ứng. Đường Xương bất mãn mà nói, người im cái gì, gấp chết cá nhân, quên đi, ta vẫn là chính mình tra đi, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị kiểm tra tin tức. Đường Chăn nói rằng, bắt được tốt nhất album, người tiếp tục chậm gì gì đi. Đường Xương tiếp tục tra, rất nhanh tra được tin tức, vừa tìm một chồng lớn, ngoặc kép, tốt nhất nữ ca sĩ Hoa Dụng Đường Chăn. Một đời mới tiếng hoa thiên hậu từ từ bay lên. Tỷ, ngươi là tốt nhất nữ ca sĩ ha. Hoa, Đường Chăn cuối cùng có chút lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Ta biết nha, đó là đương nhiên rồi. Ghê gớm, ngoặc kép, dấu bé hoa trong mộng dấu lớn không có gì bất ngờ xảy ra bắt được hàng năm tốt nhất album. Ngoặc kép, Vũ Tướng thu hoạch tốt nhất soạn nhạc người cùng tốt nhất người chế tác. Tốt nhất viết lời Hoa Dụng dấu bé lá cây dấu lớn. Nói cho đúng, tốt nhất viết lời người là Trần Hiểu Quyên. Chỉ là tin tức mà, nếu như viết Trần Hiểu Quyên, không ai biết đây là người nào. Sở dĩ tin tức tiêu đề liền đem Trần Hiểu Quyên đổi thành Diệp Tử, độc giả vừa nhìn, ô, hóa ra là bài hát này viết lời người a, liền rõ ràng, Trần Hiểu Quyên bắt được tốt nhất viết lời người cũng coi như thực chí danh quy. Đường Xương trong lòng thật không có quá to lớn ngạc nhiên. Diệp Tử, viết lời quả thật có loại yêu thương đẹp, lá cây là sẽ không bay lượn cánh cánh là rơi ở trên trời lá cây. Chấm ngoặc kép. Ta một người ăn cơm lữ hành khắp nơi vừa đi vừa nghỉ cũng một người đọc sách viết thư chính. mình đối thoại tâm sự, chấm ngoặc kép, dấu bé mối tình đầu dấu lớn bất ngờ Vinh Ưng tốt nhất ca khúc. A, First Love, bắt được tốt nhất ca khúc. Đường Xương hơi kinh ngạc, Hoa Trong Mộng, album thứ nhất chủ đạo ca nhưng là Lam Liên Hoa, Tỷ, First Love, bắt được tốt nhất ca khúc 2. Người thấy thế nào? Đường Xương hỏi còn đang ung dung thong thả ăn điểm tâm đường. Bồ Tát, Chan, đây thực sự là một tôn Bồ Tát, tựa hồ không một chút nào kích động. Tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Thấy thế nào? Có thể cầm thưởng liền được. Đều là chính mình ca. Tương đương nói cũng đúng. Được rồi, Đường Xương không muốn nói chuyện cùng nàng. Đả kích tính tích cực. Tiếp tục lật xem tin tức, nhưng chỉ là nhìn một chút tiêu đề, thỏa mãn một hồi lòng hư vinh. Rất nhiều tin tức là lặp lại, giảng đều là cùng một chuyện. Đường Xương nhất định phải không ngừng kiểm tra lật xem, mới nhìn thấy một số khác biệt nội dung. Ngoặc kép, Trần Đình thành tựu tốt nhất người mới. Tình ca vương tử tiền đồ không thể đo lường. Ngoặc kép. Đường Chăn vì tranh mạch đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trần Đình thêm gấm thêm hoa. Lão bài âm nhạc công ty gốc gác hùng hậu. Nhìn dáng dấp Lý Dục Tráng vô duyên cúp. Quả nhiên, ngoặc kép, Lý Dục Tráng kinh diễm một năm. Vô duyên tốt nhất nam ca sĩ. Ngoặc kép, Đường Chăn phong hậu, Hoa Trong Mộng, thu hoạch trọng thưởng nhất hạng. Tốt nhất ca khúc cùng tốt nhất album, đúng là quan trọng nhất hai phần giải thưởng, cũng là tốt nhất ca sĩ có thể cùng so với, ngoặc kép, tranh mạch hòa nhau một thành, Khai Thiên vẫn cần nỗ lực. Năm ngoái Khai Thiên khí thế hùng hổ, đuổi tranh mạch khá là chật vật, năm nay tranh mạch cuối cùng hòa nhau một thành, bất quá nhìn thấy cái tin tức này. Đường Xương càng to lớn hơn cảm thụ là có chút khổ sở. Hắn đồ tử giải trí cái gì cũng không có. Nhiều như vậy giải thưởng bên trong. Không nhập vây một cái. Nguyên bản mang nhiều kỳ vọng Trần Thâm Phượng cùng Phượng Hoàng Vô Phi, Nhào Nhai, thị trường cùng vinh dự hai đầu đều không mò đến. Ngoặc kép, Đường Chăn vũ tướng vắng chỗ. Hoa Trong Mộng, y nguyên thành vì người thắng lớn nhất. Tin tức trong hình, lên đài lĩnh thưởng chính là Tiếu Na cùng Đặng Khoa. Ngoặc kép, Đường Chăn tham gia Hoa Hạ Văn Học Thịnh Điển. Vắng chỗ microphone vàng, diễn dịch nhất ấm tỷ đệ tình. Siêu Đường Chăn, dĩ nhiên là tìm ra tối hôm qua Hoa Hạ Văn Học Thịnh Điển tin tức. Ngoặc kép, Hoắc Liệt Hái đến từ Kim Văn Học Thưởng. Hệ dân tộc Mông Cổ đệ nhất nhân. Hoắc Liệt là dân tộc Mông Cổ người. Ngoặc kép, 22 tuổi Đường Xương trở thành Hoa Hạ Văn Học Thưởng trẻ trung nhất người đạt giải. Ghi lại sớm 5 tuổi. Ngoặc kép, Mã Anh Tô Hồng đẩy lên nữ tính văn học nửa bầu trời. Ngoặc kép, năm nay Văn Học Thưởng nhất đại một dòng nước trong. Đường Xương Đường Chăn tỷ đệ lóng lánh toàn trường. Đường Xương hiếu kỳ. Làm sao cái lóng lánh pháp? Hắn mở ra tin tức, nhanh chóng xem lướt qua nội dung. Nguyên lai nói chính là bọn họ tuấn nam mỹ nữ, tăng lên rất nhiều tối hôm qua khách quý bình quân nhan trị. Hấp dẫn máy quay phim liên tiếp quan tâm. Ngoặc kép, tốt nhất văn học thưởng người đoạt giải tân tác. Công phu, phát hành sắp tới. Tốt, tin tức thực sự là linh thông. Động tác thực sự là đủ nhanh. Liền trên tin tức rồi. Ngoặc kép, Đường Xương tiến vào sáng tác đỉnh cao kỳ. Tân tác, công phu, thụ giới, phát hành sắp tới. Có khác vườn trường tình cảm cố sự đang ở cấu tứ. Tại sao không nói Long Xà còn đang đăng nhiều kỳ đây? Ngoặc kép, dấu bé các cô gái dấu lớn tác giả Mã Anh biểu thị rất chờ mong Đường Xương vườn trường tình cảm cố sự. Người trẻ tuổi càng có thể viết ra động lòng người cảm tình. Mã Anh viết, các cô gái, là vườn trường tình cảm cố sự. Đường Xương ở truyền thông hội gặp mặt trên đơn giản nhắc tới. Một thuở tình thơ, đề tài cũng là vườn trường tình cảm cố sự, cho nên mới phải có trên tin tức như thế một cái ý kiến. Đừng xem, ăn xong chưa? Ăn xong chúng ta liền đi công ty đi. Đường Chăn tỉnh lại mê muội ở lòng hư vinh tăng cao bên trong. Đường Sương lúc này mới phát hiện hắn bất chi bất giác nhìn thật lâu. Thu hồi điện thoại di động, ăn xong, đi thôi. Tiếu Na hẹn Đường Sương ngày hôm nay nói chuyện. Một là, Hoa Trong Mộng, album chia làm thu nhập đã đi ra. Cần Đường Sương xác định, mặt khác chính là Đường Chăn ở trên ca nhạc hội hát. In the Eye, cần Đường Sương chính thức trao quyền cho Tranh Mạch. Cuối cùng, Đường Sương suy đoán, khả năng là Tranh Mạch muốn cùng hắn nói chuyện. Hoa Trong Mộng, đã đi ra, như vậy bước kế tiếp đây. Đây là một rất lớn vấn đề. Ban đầu Tranh Mạch cũng không lo lắng. Đường Sương tỉ tỉ ở công ty đây. Còn sầu hắn không vì tỉ tỉ viết ca sao? Thế nhưng tình huống bây giờ có biến hóa. Đường Sương làm chủ đồ tử giải trí. Sau đó làm sao bây giờ? Ngày hôm nay là cái ngày mưa. Tí tí tách tách mưa nhỏ có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Đường Chăn lái xe. Đường Sương mở ra xe tải đài phát thanh. Người nữ chủ trì thanh âm đầy truyền cảm vang lên. FM 105.6. Mỗi ngày đều sẽ cho ngươi không giống âm nhạc bảng xếp hạng. Khiến ngươi biết toàn cầu đều ở lưu hành cái gì. Hiện tại là đi làm đỉnh cao kỳ. Trời mưa xuống mọi người phải chú ý lái xe nha. Không nên gấp, từ từ đi so sánh nhanh. Một ngày bận rộn công tác sắp bắt đầu. Đang đi làm trên đường. Chúng ta tiếp tục cho ngài mang đến tốt nhất âm nhạc. Đầu tiên mang đến đầu này đây. Tin tưởng rất nhiều người đều nghe qua. Ở vừa mới microphone vàng âm nhạc thưởng bên trong, thu hoạch hàng năm tốt nhất ca khúc. Không sai, nó chính là do Đường Chăn biểu diễn. Xuất từ hàng năm tốt nhất album, Hoa Trong Mộng, thứ ba chủ đạo ca, First Love, ngoặc kép, First Love, khúc nhạc dạo vang lên. Người chủ trì âm thanh vẫn còn tiếp tục. Không biết mọi người có hay không nhìn ngày hôm qua lễ trao giải đây. Tin tưởng, First Love, công bố thời điểm, rất nhiều người sẽ rất bất ngờ. Bất quá ta cảm thấy không một chút nào bất ngờ. First Love, là một bài rất tinh mỹ ca khúc, là có thể đơn khúc tuần hoàn cả ngày mà không chán. Càng nghe càng có mùi vị ca khúc. À, nói tới chỗ này, cắm một câu vấn đề ngoài. Ngày hôm qua không thấy Đường Chăn thật đáng tiếc. Là... Đường Chăn không có dự họp microphone vàng. Bất quá, nàng tham gia mặt khác một hồi lễ trao giải. Đó chính là Hoa Hạ Văn Học Thịnh Điển. Vì nàng đệ đệ Đường Sương đứng đài khuyến khích. Thật thật là ấm áp nha. Vì cho đệ đệ cố lên. Liền trọng yếu như vậy âm nhạc lễ trao giải đều cam lòng không tham gia. Được rồi, hiện tại. Để chúng ta lại đến nghe một chút đầu này hàng năm kim khúc đi. Trong xe vang lên Đường Chăn uyển chuyển đau thương tiếng ca. Một bài khiến người ta dư vị vô cùng. First Love, vang vọng ở trên bầu trời thành phố. Ô tô trải qua một tòa thành thị quảng trường lúc. Đường Sương nhìn thấy quảng trường trên màn ảnh lớn. Xuất hiện tối hôm qua văn học thưởng người đạt giải tập thể chụp ảnh chung chiếu. Mọi người tay cầm vàng cúp vàng, hoặc đứng hoặc ngồi, tư thế khác nhau, biểu hiện khác nhau, rất có thần vận, Đường Sương cũng ở trong đó. Trên người mặc cát màu xanh đơn tây, tươi mát tự nhiên ngồi ở trên ghế cao chân, ánh mắt lấp lánh nhìn màn ảnh, thật là đẹp trai a tương đương, Đường Sương nói thầm một câu. Chụp ảnh chung bức ảnh lóe qua sau. Là mọi người tiếp thu truyền thông phỏng vấn video, là đoạn ngắn thức, vừa vặn trùng hợp, Đường Sương nhìn sang lúc, vừa vặn truyền ra hắn phỏng vấn video, trên quảng trường rất nhiều vội vã mà qua người đi đường. Mọi người thường thường ngẩng đầu nhìn một mắt, có thẳng thắn dừng bước lại, nghỉ chân quan sát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.